Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, đã xảy ra chuyện. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư thực ra huynh đệ, tiếp tục tới gần, bảy hài tử không ngừng lui về phía sau. Đột nhiên, một bên Kim Ô thiếu niên Mục Trần đột nhiên đứng dậy. Cau mày nhìn về phía trước mắt hai vị kẻ bắt cóc. Ta nghe thấy được trên người của ngươi ngục viêm hương vị. Ngục viêm, một loại rất là kỳ lạ ngọn lửa. Phi vạn năm hố ra đời không được. Mà này trong hầm, ít nhất chôn 10 vạn người. Thả toàn bộ đều là lòng mang oán khí mà chết. Mới có thể lấy rất nhỏ xác suất sinh ra tới. Ngục viêm, phi thanh phi tím, lây dính người. Linh hồn liền sẽ vĩnh đọa địa ngục tra tấn, vĩnh thế không được sinh, có thể nói là một loại phi thường đáng sợ ngọn lửa. Mục Trần đem chính mình ngày thường sở bị bức bách đọc được tri thức nói ra. Thược Văn Húc nguyên bản chính một chút tới gần mấy người, nghe vậy bước chân tức khắc dừng lại, trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn chi sắc. Không nghĩ tới ngươi liền này đều biết. Nhóc con, ngươi như vậy vừa nói, ta ở trên người của ngươi tựa hồ cũng cảm nhận được một cổ rất cường hãn ngọn lửa. Ta thân thể đều truyền đến một cổ cực độ khát vọng. Nếu có thể cắn nuốt ngươi ngọn lửa, ta cam đoan, bước vào bán bộ chí tôn không phải mộng. Thược Văn Húc ánh mắt sáng lên, vừa rồi thật đúng là không hiện. Hiện giờ chính mình nhìn lại, 6 tuổi đại tiểu thí hài. Cả người phảng phất một tôn tiểu bếp lò. Phượng Thanh Nhi nghe vậy, cũng là cẩn thận cảm thụ đi. Quả nhiên, ở phía trước người trên người cảm nhận được một cổ nhàn nhạt ngục viêm hơi thở. Thực nhiệt, rồi lại tán làm người linh hồn run rẩy băng hàn. Đối với tại đây loại thời điểm, còn có thể chấn định phân biệt địch nhân thuộc tính. Khiến cho Phượng Thanh Nhi hôm nay đối Thanh Trí cùng Mục Trần hai người đại đại lau mắt mà nhìn. Trên người của ngươi có một tia thiên tẫn tàn viêm hơi thở. Thực nhỏ yếu, đốt cháy vạn vật, nếu là bán bộ chí tôn thân thể. Không cẩn thận bị ngươi đánh lén, nói không chừng đều có thể giống sắt thép dường như cấp hòa tan rớt. Bất quá, hoàn chỉnh bản thiên tẫn viêm hỏa hẳn là có hỏa linh. Mà ngươi, hỏa linh đã chết, thực lực đã đại đại chiết khấu. Ngươi, chỉ là tàn viêm, nhưng cứ việc như thế. Loại này nguyên bản có thể bài tiến đại 6 trước 10 tên ngọn lửa. Ngươi chẳng sợ được đến tàn viêm. Nếu hảo hảo ôn dưỡng nói, quá cái mấy ngàn năm, ra đời hỏa linh, thật có thể tái hiện ngày xưa huy hoàng. Không nghĩ tới các ngươi vận khí lại là như vậy hảo. Phượng Thanh Nhi cũng là tu hỏa một giới, thực mau liền cảm nhận được Thược Bác Văn trên người linh hỏa hơi thở. Thược Bác Văn cả kinh, không nghĩ tới trước mắt tiểu nữ hài kiến thức như vậy thức quảng. Thực nghi hoặc nhìn về phía Phượng Thanh Nhi, ngươi như thế nào biết? Phượng Thanh Nhi cười, nhìn về phía Mục Trần. Mục Trần cất bước mà ra, không đoán sai nói. Các người chính là linh hỏa giới Thược Văn Húc, Thược Bác Văn hai huynh đệ đi. Thượng gần nhất một lần ký lục này hai loại linh hỏa. Chính là các người 30 năm trước ở Bất Tử Sơn Mạch ra tay đối phó một đầu huyền băng ngọc sư. Vương đi, nghe nói hai người lời thề son sắt nói thẳng ra bản thân tên. Liền bực này bí ẩn sự đều biết. Xem ra tới, bọn họ đối chính mình là làm đủ công khóa. Nga, ta đã biết, lần này, mở miệng thế nhưng là Thạch Đại Bảo Thạch Nhị Bảo hai huynh đệ. Ở Mục Trần nói ra Thược gia huynh đệ tên thời điểm. Hai người giống như chăng cảm thấy ở nơi nào nghe nói qua. Nhưng chính là nghĩ không ra. Cuối cùng, hai người nhìn nhau, lẫn nhau che lại từng người hốc mắt tả hữu bớt, thi triển tâm hữu linh tê thuật. Đem từng người đã từng ấn tượng lẫn nhau kết hợp, cuối cùng hoàn nguyên, cho đến xuất hiện tiểu mạt hình ảnh, cùng với thích nhất nghe bát quái bọn họ, nguyên lai là các ngươi. các ngươi nhớ rõ sao? Tiểu Mạt nói qua, chính là này hai cái tham lam, ra vẻ đạo mạo, mặt người dạ thú, tàn nhẫn độc ác, đê tiện vô sỉ hạ tam lạm thược gia huynh đệ, hại chết hai người tộc, cuối cùng bị tiểu cha đóng internet. Không, không quan, dù sao bị hạn chế linh hỏa giới, mà thượng một lần tiểu Mạt cùng hắn cha đi thời điểm. Mặt khác giới internet còn không có khai thông đâu. Các người nhớ rõ sao? Tiểu Mạt lần đầu tiên mời chúng ta đến nhà nàng thời điểm. Giới thiệu internet thời điểm. Hai huynh đệ có vẻ phi thường kích động. Loại này bắt quái sự như thế nào có thể quên nhớ đâu. Lúc trước mấy người nghe xong. Đối Viêm Dương bội phục ngũ thể đầu địa. Ngươi còn không bằng toàn đóng đâu. Lại độc lưu hắn một nhà. Ở vũ giới tấu ngày đó mới thẩm vân khi. Tiểu Mạt cảm giác, internet chỉ có thể truyền lại tin tức. Người nói hả giận chưa hết giận. Mọi người vừa nghe, tức khắc minh bạch, trách không được lúc trước nói bọn họ kẻ thù là Viêm Dương. Cái này, tất cả đều nói thông. Chính là, người tìm chúng ta làm gì nha? Nghe nói này hai cái kêu Viêm Dương cha béo đôn xong bào thai huynh đệ. Thực ra huynh đệ sắc mặt tức khắc âm trầm xuống dưới. Bọn họ tựa hồ minh bạch, cũng tựa hồ thấy được. Viêm Dương ở đưa bọn họ bày một đạo sau, là cỡ nào tự hào cùng đắc ý. Khí phách phấn đem chính mình chiến tích giảng cho hắn đệ đệ muội muội cùng với nhi tử. Khoe ra, làm càng nhiều người biết bọn họ chật vật. Sau đó cười nhạo, đúng vậy, bọn họ thừa nhận. Hai cái sống mấy trăm năm, bị một cái không đến 20 tuổi thiếu niên cấp bày một đạo. Hạ một cái đến bây giờ cũng vô pháp giải quyết bộ. Là bọn họ thất bại, cũng là Viêm Dương đỉnh. Nhưng là, hiện tại, hết thảy đều nghịch chuyển. Bò càng cao, quăng ngã càng thảm, nếu các ngươi đều đã biết. Đặc biệt là hiện tại bọn họ một đám bừng tỉnh đại ngộ. Rất có thâm ý nhìn về phía bọn họ. Nếu như thế, một người một cái cánh tay sợ là không được. Mệnh, đến muốn lưu lại, còn muốn lục soát hồn. Nhìn xem còn có ai biết. Bọn họ không ngại tới một hồi tàn sát. Muốn trách, liền quái Viêm Dương đi. Họa là từ ở miệng mà ra. Chỉ có thể nói các ngươi. Nghe được không nên nghe. Thực hào, thật sự thực hào. Hai người trên người, tức khắc xuất hiện từng người sở tu luyện ngọn lửa, quấn quanh mình thân, một cổ tận trời sát ý tức khắc hình thành thực chất. Làm mấy cái hài tử sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Bọn họ, hiện tại còn chỉ là khai dương cảnh, đối mặt hai cái thái cổ cảnh, căn bản không có chút nào phần thắng, mà ở lúc trước sập phòng ốc nội. Trong đó một người hộ vệ gian nan mở mắt ra, liếc mắt một cái liền thấy được từng bước ép sát hai người. Đầu một trận mơ hồ, nhưng vẫn là mạnh mẽ dùng ra toàn bộ linh lực. Triệu hồi ra internet, bọn họ là có thể phong tỏa này phiến không gian. Nhưng là, internet, bọn họ không phải thực hiểu biết, càng không cần phải nói. Nơi này, là toàn bộ internet nguyên mà. Tín hiệu xưa nay chưa từng có cường, hộ vệ ánh mắt sáng lên, vội vàng đem tin tức đi ra ngoài, cầu cứu, Nam Hiên ngõ nhỏ, xong tin tức, tức khắc lần thứ hai hôn mê qua đi, Thược Văn Húc chỉ cảm thấy một cổ dao động đi ra ngoài. Híp mắt nhìn thoáng qua kia phòng ốc chỗ, bất quá, cũng không để ý, thông chi Viêm Dương đúng không, cũng là... Nhỏ nhỏ lọc cấp thành, thực lực tối cao chỉ sợ cũng là bất khả thuyết cảnh Viêm Dương. Vậy đến đây đi, tỉnh ta đi tìm ngươi, khiến cho ngươi tận mắt nhìn thấy xem, ta là như thế nào giết chết cũng tra tấn ngươi chí thân người. Thược gia huynh đệ trên mặt lộ ra một mạt tà cười. Đong đưa cổ, tức khắc ca ca rung động, vạn tượng lâu nổi. Ổ quang phịch một tiếng đánh vỡ Viêm Dương phòng. Viêm Dương trao mày. Các ngươi gần nhất đều là làm sao vậy? Thượng một lần là Vương An không nói lễ phép. Cho ta mang đến một đám tổ tông. ngươi lần này lại là nháo như vậy, sẽ không cùng hắn giống nhau, cũng cho ta mang đến phiền toái đi. Ổ Quang sắc mặt tái nhợt, đã xảy ra chuyện, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.